Vô hạn tương lai, chương 85, căn cứ Long Ẩn cùng khởi đầu nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Xá đợi sau khi Lưu Úc nói xong, hắn mới ôm đầu mà nói, ta chửi, chủ thần, muốn delete ta cũng không cần phải làm như vậy à, rõ ràng từng thử qua rồi, căn bản không thể nào delete ta, nhưng vì cái gì nó nhất định không chịu thay đổi phương thức suy nghĩ một chút chứ? Cái này, Sở Hiên đại ca lúc trước đã từng nói nó chỉ giống như là máy tính thôi mà. Lưu Úc đứng phía sau hắn nhỏ giọng nói. Trịnh Xá lập tức nở nụ cười khổ, lúc này hắn mới nói. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Ách, xem như câu vừa rồi ta chưa nói, tóm lại hắn đúng là đã từng nói như vậy, nhưng trước mắt chức vụ đội trưởng của ta cũng bị chủ thần giải trừ rồi, có trời mới biết chủ thần có thể sinh ra biến hóa như thế nào. Biết đâu khi chúng ta kết thúc phim kinh dị trở về chủ thần không gian, nó sẽ biến thành Eva vô cùng khổng lồ vật lộn với chúng ta. Ý đồ muốn delete chúng ta của nó thật sự quá rõ ràng rồi, hoặc là nó đột nhiên biến thành siêu Saiyan. Lâm Tuấn Thiên cùng Lưu Úc đứng bên cạnh hắn lập tức lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, hai người nhìn lẫn nhau, đều là nhún vai. Lâm Tuấn Thiên nhỏ giọng nói, xem ra những lần tân nhân bị delete lúc trước, hắn chỉ có thể bảo hộ hai người chúng ta, chuyện này đã tạo thành đà kích rất lớn với hắn, hơn nữa lần này là Final Destination lại còn đoàn chiến, những tân nhân này. Không chừng, đúng vậy à, đã không có Sở Hiên, lại cũng không có Tiêu Hoành Luật hiện tại chúng ta. Lưu Úc thở dài gật đầu nói, mặc dù Trịnh Xá đã trở thành người mạnh nhất thế giới luân hồi, lực lượng đỉnh cao không ai có thể vượt qua, nhưng cái này cũng chỉ là mạnh nhất trên phương diện. Lực, chỉ cần vẫn còn ở trong thế giới luân hồi tìm kiếm cơ hội. Chỉ có phương diện lực mạnh nhất, Trung Châu đội không có cách nào siêu thoát khỏi thế giới luân hồi, tuy chủ thần không thể delete ba người, nhưng lại có thể delete những tân nhân Trịnh Xá không thể bảo hộ hoàn toàn. Cho nên Trung Châu đội chỉ có thể lần nữa đau khổ dẫy dụa trừ phi tìm lại được. Chí, đã mất đi, khi đó. Trịnh Xá nói xong bỗng nhiên dùng sức vỗ mặt của mình mấy cái, sau đó mới quay đầu nhìn về phía bốn tân nhân nói. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu nói chuyện đứng đắn, ta là đội trưởng Trung Châu đội Trịnh Xá. Trung Châu đội là tiểu đội luân hồi của các ngươi, ta tin các ngươi đã biết đại khái dựa theo thông tin được chủ thần in vào não. Đúng vậy, đây là nơi có tên là thế giới luân hồi, bất kể là ai ở trong thế giới hiện thực cảm thấy tuyệt vọng, mê mang. Đều có thể sẽ tiến vào, còn nhớ chứ? Có phải các ngươi cũng thấy một trang web ghi, muốn hiểu ý nghĩa của sinh mệnh, muốn thật sự sống không? Một khi chọn yes, sẽ tiến vào thế giới này, không ngừng trải qua các thế giới phim kinh dị từ Alien, The Grudge đến Resident Evil. Kể cả loạt phim Final Destination này, tìm cách sống sót, lấy được điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, 50.000 điểm thưởng là có thể trở về thế giới lúc trước của các ngươi, triệt để ly khai khỏi thế giới luân hồi. Đương nhiên, trừ việc trở về thế giới của bản thân, các ngươi còn có thể có lực lượng siêu nhiên, ví dụ như biến thành vampire, người sói, người có siêu năng lực như trong X-Men. Thậm chí là những năng lực càng thêm kinh người. Chỉ cần các ngươi có thể sống sót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô gái lúc này có lẽ đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ ngây ngốc nhìn xem Trịnh Xá. Trong bốn tân nhân chỉ có người lúc nãy vừa tỉnh dậy đã công kích Trịnh Xá là cúi đầu trầm tư suy nghĩ, sau mấy giây mới đột nhiên hỏi. Ta đã bắt đầu tin tưởng những lời của ngươi. Vừa rồi khi ta bị ném bay ra xa giường như đụng phải một tầng bảo vệ vô hình. Kỹ thuật như vậy trên toàn thế giới không có bất kỳ quốc gia nào có thể có, hơn nữa những thông tin trong đầu ta cũng có thể nói rõ một số vấn đề. Theo ta biết, khoa học kỹ thuật hiện tại của thế giới còn chưa tiên tiến đến mức độ có thể truyền đạt trực tiếp thông tin vào não người, nếu có thể vậy còn phải bỏ ra chục năm học trung học, cao học, đại học. Để làm gì, chỉ cần truyền kiến thức trực tiếp vào não là được. Như vậy ta có một vấn đề muốn hỏi, vừa rồi các ngươi có nhắc đến đoàn chiến. Đó là có ý gì? Trịnh Xá nhìn người nam nhân này một chút rồi mới lên tiếng. Đã có đội ngũ của chúng ta tên là Trung Châu đội, như vậy tự nhiên thế giới luân hồi còn có những đội ngũ khác tồn tại, nhớ rõ một điểm, mục đích tồn tại của thế giới luân hồi không phải là để vui đùa, trái lại, là để cho nhân loại tiến hóa từ trong tuyệt cảnh, trở nên mạnh mẽ, là nơi như vậy. Cho nên, các đội ngũ đều không tồn tại hòa bình với nhau, một khi gặp mặt rất có thể là sinh tử giao chiến, cho nên mới gọi là đoàn chiến. Trước mắt chính là đoàn chiến bốn đội, Trung Châu đội, Ấn Châu đội, Tây Hải đội, Nam Băng Châu đội. Bốn tiểu đội luân hồi chúng ta tiến hành đoàn chiến trong thế giới Final Destination 3 này, về chi tiết rõ ràng hơn có thể xem đồng hồ đội viên trên tay các ngươi. Bốn người này lập tức vô ý thức nhìn về đồng hồ trên cổ tay, trong đó hai thiếu nữ còn có vẻ rất sợ hãi. Không biết là vì đột ngột xuất hiện trong thế giới này, hay là do tin tức trên đồng hồ mà sợ hãi. Tóm lại sau khi xem những tin tức trên đồng hồ, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Đã hiểu chưa? Trịnh Xá khoát khoát tay nói. Trong quá trình giao chiến, giết chết thành viên của đối phương có thể lấy được rất nhiều điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, đây là một hấp dẫn cực lớn đối với bất kỳ ai, cho nên tân nhân chưa có bất kỳ cường hóa nào như các ngươi, đối với đối phương mà nói chính là mồi ngon nhất. Vì vậy, lúc này ta sẽ nói rõ một chút kỷ luật của Trung Châu đội, với tư cách đội trưởng ta tự nhiên sẽ tận lực bảo hộ mọi người, nhưng đồng dạng ta hy vọng mọi người cũng sẽ tuân thủ những kỷ luật của đoàn đội. Đến sau khi Trịnh Xá nói xong những kỷ luật của Trung Châu đội, bỗng nhiên một thiếu nữ xinh xắn tầm 14-15 tuổi nhút nhát e lệ hỏi. Có thể xin hỏi một chút được không? Một đội ngũ tối đa có bao nhiêu người? 20 người, Trịnh Xá nhìn về phía nàng nói thiếu nữ xinh đẹp này nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, sau đó lại tiếp tục nhút nhát e lệ nói. Như vậy bộ phim Final Destination 3 này có độ khó rất thấp sao? Bởi vì nhân số chúng ta thậm chí không vượt qua 10 người, mà 10 người hẳn là một điểm giới hạn đặc biệt dù sao cũng là một nửa số lượng. Là như vậy sao, độ khó bộ phim này rất thấp. Không, Trịnh Xá lại trực tiếp lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, độ khó của bộ phim kinh dị này đã vượt qua mức độ có thể tưởng tượng của các ngươi. Trên thực tế Trung Châu đội đã không có. Đội trưởng, trên ý nghĩa chân thật, không biết vì nguyên nhân gì ta đã bị tước bỏ quyền lực đội trưởng, không thể biết thế giới phim tiếp theo, không thể tra duyệt nhanh chóng danh sách vật phẩm hoán đổi từ chủ thần, hơn nữa mỗi một thế giới phim đều trở nên vô cùng khó khăn, nhiệm vụ chủ thần đưa ra cũng gần giống như muốn toàn bộ thành viên phải chết, số lượng tân nhân tương ứng với độ khó của phim cũng khác. Lần này có tới 4 tân nhân, độ khó này đã là lớn nhất từ trước đến nay rồi, bộ phim kinh dị trước chỉ có một tân nhân mà thôi. Khuôn mặt thiếu nữ nhút nhát kia lập tức trở nên xanh mét, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói. Tại sao lại như vậy chứ? Các ngươi đã làm gì trái với quy định của chủ thần sao? Đúng rồi, chủ thần là kẻ quản lý thế giới luân hồi sao? Trịnh Xá thở dài nói. Không đến mức làm trái với quy định, có lẽ chỉ là khiến nó khó chịu mà thôi. Về tồn tại của chủ thần ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết, rất thần bí, phi thường thần bí, ngay cả ta cũng không biết nó đến cùng tính toán mục đích gì. Thiếu nữ xinh xắn lần nữa nhắm mắt lại suy nghĩ, một lát sau mới mở mắt hỏi. Còn một vấn đề cuối cùng, Trung Châu đội chúng ta có mạnh không? So với ba đội còn lại thì thế nào? Đội ngũ của chúng ta, Trịnh Xá nhìn xem vẻ mong đợi của những tân nhân này, sau đó hắn mới khẳng định gật đầu nói. Đội ngũ của chúng ta là đoàn đội mạnh nhất trong thế giới luân hồi. Chúng ta là đội ngũ đứng tại đỉnh cao, so với bất kỳ đội ngũ nào đều mạnh hơn. Tất nhiên, đội ngũ đã đánh bại ác ma đội, đánh bại thiên thần đội, đứng ở vị trí cao nhất. Trung Châu đội, đối thủ kinh khủng nhất trong đoàn chiến, tuy chúng ta tiến vào thế giới này sớm hơn một tháng, nhưng mà như vậy có gì hữu dụng sao? Có thể hữu dụng sao? Tại Ấn Độ, một thanh niên toàn thân ngăm đen, cơ bắp rắn chắc nhìn 14 người trước mắt mà nói. Độ khó 14 người, chỉ có một tân nhân, cho nên cũng chưa tính là vướng víu. Nhưng đây chỉ là so với tiểu đội luân hồi khác, thời gian ba tiểu đội chúng ta tiến vào thế giới này chênh lệch không hơn 3 ngày, nói một cách khác thực lực ba tiểu đội chúng ta rất tiếp cận nhau. Tiểu đội luân hồi càng cường đại sẽ tiến vào thế giới càng muộn, ba đội còn lại chúng ta đã tiến vào từ sớm, nhưng Trung Châu đội lại tiến vào trễ hơn một tháng. Có trời mới biết đội ngũ đó sẽ kinh khủng đến mức nào. Người thanh niên này lại nhìn tổng cộng 14 người cả nam lẫn nữ trước mắt một lúc, sau đó mới lên tiếng. Như vậy hiện tại ta dùng quyền lực đội trưởng Ấn Châu đội phát ra mệnh lệnh. Đồng ý thỉnh cầu của Nam Băng Châu đội tụ hợp cùng một chỗ với bọn họ tử thủ ở cạnh đám nhân vật chính của Final Destination 3 tìm cách sống sót qua thời gian 60 ngày, không để Trung Châu đội tìm được bọn hắn. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đến Bắc Kinh, đã chạy đến nửa bên kia của trái đất ta cũng không tin Trung Châu đội còn có thể tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, tại một thị trấn nhỏ ven bờ Đại Tây Dương, trong một quán cà phê cũng có 14 người đang ngồi, tất cả đều là người da trắng, hiện tại ai nấy cũng đều trầm mặc không nói, trong phòng bị bao phủ bởi áp lực cực độ. Đội trưởng, cần phải sa vào vũng nước đục lần này sao? Vì nếu đám nhân vật trong phim chết, chúng ta sẽ bị trừ rất nhiều điểm, nhưng thế giới này không phải cũng có nhiều phương thức có thể kiếm được điểm thưởng sao? Ví dụ như chúng ta đi tiêu diệt bộ lạc người sói, hoặc là hiệp hội vampire, dựa vào đó cũng có thể đạt được rất nhiều điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính. Vì cái gì chúng ta phải tham gia đối kháng với tiểu đội luân hồi mạnh nhất kia chứ? Một người da trắng bỗng nhiên giống lớn nói, ngồi ở vị trí đầu bàn là một thanh niên nhìn có vẻ lịch sự nho nhã, hắn cười khổ một tiếng nói. Làm sao có thể đơn giản như vậy, chúng ta tìm kiếm điểm thưởng để tránh bị delete nhất định phải đi hoàn thành tình tiết kịch bản, mà một khi hoàn thành tình tiết kịch bản tuyệt đối lập tức sẽ khiến cho động tĩnh lan rộng. Dù sao một lần chết tới mấy trăm gần cả ngàn người, điều này chắc chắn sẽ khiến thế giới chấn động, khi đó Trung Châu đội có thể dễ dàng tìm đến, chúng ta sẽ làm thế nào để ngăn cản? Phải biết rằng đây chính là tiểu đội mạnh nhất trong thế giới luân hồi, đã vượt qua tiểu đội thiên thần, đã vượt qua tiểu đội luân hồi ác ma, một đội ngũ như vậy, ngươi cho rằng bọn họ sẽ không có trí giả. Đừng ngây thơ như vậy, trước mắt chúng ta hoặc là tránh né đến khi thế giới phim kinh dị lần này chấm dứt bị trừ rất nhiều điểm, đại bộ phận thành viên trong đội bị delete hoặc là kết hợp cùng Nam Băng Châu đội tử thủ bên cạnh đám nhân vật chính. Chỉ có thể chọn một trong hai phương án này mà thôi, không còn biện pháp gì đáng nói nữa rồi. Sau khi hắn nói xong, bỗng nhiên một nam tử đầu tóc hippie bên cạnh lớn tiếng nói. Nếu như chúng ta cứng rắn ngạnh chiến với Trung Châu đội thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không có nghi hoặc đối với đội ngũ mạnh nhất này sao? Làm sao có thể có tiểu đội luân hồi cường đại đến mức như vậy? Dù sao ta cũng không tin, nghi hoặc thì xác thực là có. Thanh niên nho nhã kia gật đầu nói. Nhưng nghi hoặc này cũng không có tính khẳng định lớn, trên thực tế, bất kể suy luận cùng phân tích như thế nào thực lực Trung Châu đội đều ít nhất gấp 3 đến gấp 5 lần chúng ta. Đây là theo những tin tức hiện tại chúng ta biết mà tiến hành suy luận. Đương nhiên, tin tức chưa đủ cũng là một điểm có thể dẫn đến dự đoán sai lệch nhưng tổng kết lại mà nói tối đa chúng ta có thể giết chết 3 đến 4 tư thâm giả của bọn họ, sau đó rất có thể sẽ bị đoàn diệt chuyện như vậy ta tuyệt đối không thể nào đồng ý, huống hồ, nếu như chúng ta liên hợp cùng hai đội ngũ còn lại, cho dù Trung Châu đội rất cường đại đi chăng nữa đoán chừng cũng sẽ cần cẩn thận suy xét lại tình huống một chút chứ. Nói xong hắn bỗng nhiên lấy ra một cái tẩu hút thuốc từ túi áo bên hông, hít một hơi rồi nói. Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là biết mình biết ta. Sau khi chúng ta đến Bắc Kinh cũng không nhất định phải ẩn nấp ý của ta chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc lần đoàn chiến này, nói không chừng chúng ta có thể lấy được một lượng lớn tin tức từ Trung Châu đội. Khi đó cũng đủ để phỏng đoán trong thế giới luân hồi này, rốt cuộc như thế nào mới được gọi là cường giả, nói không chừng. Thanh niên nho nhã này lại hít một hơi, sau khi hắn nhả ra một vòng khói tròn mới lên tiếng. Nói không chừng chúng ta cũng có thể đoạt được vị trí mạnh nhất. Cho nên, đến Bắc Kinh tập hợp 3 đội lại, sau đó. Bắt đầu kế hoạch, về phần Nam Băng Châu đội. Hiện đang trên một chiếc du thuyền đến Bắc Kinh, đồng hành còn có mấy nhân vật chính của Final Destination 3. Trung Châu đội sao, trong khoang thuyền xa hoa hạng nhất, 3 nam tử cùng một thiếu nữ da trắng ngồi đối diện nhau, nam tử cầm đầu đang uống một ly rượu lớn, sau khi uống xong hắn mới hỏi. 6 tân nhân cùng với 4 heo thịt trước kia đã bố trí xong chưa? Diana, người thiếu nữ da trắng gật gật đầu, nàng cười nói. Đương nhiên đã bố trí an bài xong, đội trưởng, năng lực ảo cảnh chi thuật của ta cần tới 2 chi tiết cấp A mới có thể hoán đổi, ngươi cho rằng những người bình thường kia có thể kháng cự được sao? Như vậy cũng tốt, nam tử cầm đầu cười hắc hắc, hắn chỉ vào mọi thứ xung quanh rồi nói. Thật sự là xa hoa đến mức khó có thể tưởng tượng, trước khi ta tiến vào thế giới luân hồi, căn bản không biết thế giới có thể giống như thiên đường vô cùng mỹ diệu đến vậy. Quả thực là quá mỹ diệu, sau này trở về thế giới thực tế, hoặc là đến những thế giới phim kinh dị, chúng ta đều phải làm vua chúa, không, làm thần linh mới đúng. Có vô số thế giới, có lực lượng mạnh mẽ vô song, đây còn không phải thần thì là cái gì? Ha ha ha, lần này sau khi trở về, 10 tên heo thịt kia đủ để cho thực lực của chúng ta tăng lên gấp đôi. Tóm lại thực lực 4 người chúng ta hiện tại cũng đã đủ để xưng bá trong thế giới luân hồi này rồi, ha ha ha. Một nam tử da trắng bên cạnh gật đầu liên tục rồi nói với vẻ nịnh nọt. Đúng thế, dưới sự dẫn dắt của lão đại kế hoạch lần này đã được tiến hành rất thuận lợi. Đợi đến khi hai đội còn lại đến Bắc Kinh, chúng ta thừa cơ giết sạch toàn bộ, có trời mới biết kế hoạch lần này sẽ đem lại từng nào điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính. Ha ha, vẫn là mưu kế của lão đại thật xảo diệu, dùng Trung Châu đội làm mồi nhử, khiến hai đội ngũ đang không biết ở chỗ nào tự xuất hiện. Lão đại quả thật là, nói tới đây, dường như hắn đã hết sạch vốn từ, không thể tìm được từ ngữ thích hợp, mặt mũi cũng đỏ bừng, may mà con nam tử bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng giải vây giúp. Lão đại quả thật là anh minh quyết đoán. Nghe vậy nam tử cầm đầu lập tức lại cười ha ha lớn tiếng, một lúc lâu sau mới lạnh nhạt nhìn về phía 3 người còn lại nói. Tóm lại lần này là thời cơ thành thần tốt nhất của ta. Khi trở về chủ thần không gian ta sẽ có thể hoán đổi huyết thống chân thần cần 2 chi tiết cấp S, cơ hội lần này tuyệt đối không thể cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Cho dù là Trung Châu đội cũng không được. Tiểu đội mạnh nhất cái gì chứ, chỉ là do đội ngũ của chúng ta nhân số ít mà thôi, chỉ có 4 người, còn lại đều là heo thịt. Ha ha ha, nếu như Trung Châu đội dám đặt chân đến Bắc Kinh, chúng ta sẽ giết sạch bọn chúng không chừa một tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhắc lại một lần duy nhất, đừng làm gì gây ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, nếu không mấy tiêu bản bên trong căn phòng kia, đó cũng sẽ là kết cục của các ngươi. Sắc mặt ba người còn lại lập tức đều trở nên xanh mét, bọn họ vội vội vàng vàng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không làm gì gây ảnh hưởng đến kế hoạch, sau đó mới cười phụ họa theo. Trung Châu đội, đến đây đi, cho các ngươi thấy số ít tinh nhuệ là như thế nào. Đám khỉ da vàng chỉ biết dựa vào số đông để chiến đấu. Cách chương.